Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mệnh phàm, không bằng anh gia nhập huyết tinh ma thuật xã của chúng tôi đi. Anh cũng đã được thuộc hạ của tôi nói cho biết rằng trong huyết tinh ma thuật xã có lợi ích là miễn sự trừng phạt phải chết khi có tên chữ đỏ. Cứ thế, anh liền có thể không cần lo lắng về vấn đề PK nữa, cứ thoải mái mà làm đi. Tiếng thương lượng của tiểu sửu hoàng lại hợp thời vang lên lần nữa, ngữ điệu vô cùng dụ hoặc. Nhưng tiêu phàm nghe xong, trong lòng lại có chút khó chịu, bởi vì cảm giác nói chuyện với tiểu sửu hoàng thật sự là quá tệ. Giống như lúc trước lúc cùng đánh nhau với tiêu phàm, tiểu sửu hoàng dường như có thể hoàn toàn đọc được suy nghĩ trong đầu tiêu phàm, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy không hề an toàn. Nhưng mà tiểu sửu hoàng vì sao lại muốn lôi kéo hắn gia nhập huyết tinh ma thuật xã chứ? Không được, có anh và Hạ Lộ Lộ dùng hỏa pháo xung phong đi trước, cái đám tạp nham cản đường bên trong thành Fria kia căn bản không cần tôi phải ra tay. Tôi nói không sai chứ, Hạ Lộ Lộ rất lợi hại. Tiêu phàm trực tiếp cự tuyệt đề nghị của tiểu sửu hoàng, cũng bẻ đề tài sang một hướng khác. Hừ, đương nhiên, đồng dâm à, coi như chú thất thời. Nói thế nào đi nữa Hạ Lộ Lộ cháu đây cũng là tiểu công chúa lợi hại nhất của tộc tinh linh. Hạ Lộ Lộ được tiêu phàm khen một câu như vậy, cái đầu nhỏ liền ngẩng cao, vô cùng đắc ý. Xem đi, tiêu phàm giang tay ra nói với tiểu sửu hoàng. Thế thì thật là đáng tiếc, tôi thật sự vô cùng muốn anh gia nhập huyết tinh ma thuật xã của bọn tôi mà, cạc cạc. Tiểu sửu hoàng cũng không cưỡng cầu nữa, dùng bộ pháp vô cùng buồn cười, bước đi, nói. Vậy thì đi thôi, cũng đừng khiến cho người ta chờ sốt ruột. Ấy, chờ chút, các người đừng đi mà, còn tiểu miêu tôi đây nữa này. Nhìn thấy không ai để ý đến mình, rốt cuộc lúc này tiểu miêu mới kêu lên. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tâm trạng kinh hoàng lúc trước của tiểu miêu vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại, nhưng nghe thấy đoạn hội thoại giữa tiêu phàm và tiểu sửu hoàng, tiểu miêu thông minh dường như hiểu được gì đó, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Tay chân lại lần nữa không theo sự sai khiến mà run lẩy bẩy. Vậy cô mau đuổi theo sát đi. Tiêu phàm quay đầu nhìn cô gái đáng thương này một chút, hảo ý nhắc nhở. Nhưng mà tiểu miêu lại không đi được rồi. Tiểu miêu tội nghiệp nhìn tiêu phàm, khiến cho tiêu phàm không được tự nhiên, nói cô ngay cả đi đường mà cũng không biết, lúc trước vì sao lại muốn đến tham gia náo nhiệt chứ, vậy bây giờ làm thế nào bây giờ? Tiểu miêu không nói gì nữa. Mà dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn tiêu phàm, và tiểu sửu hoàng cùng với Hạ Lộ Lộ cũng đang cùng nhau yên lặng nhìn hắn. Tiêu phàm sững sờ, vẻ mặt run rẩy, nói các người, có ý gì đây? Hạ Lộ Lộ đã đi ra đầu hẻm, vẻ mặt tùy ý như đi dạo chơi. Tiểu sửu hoàng sóc sóc câu hỏa pháo trong tay. Cảm nhận được sức nặng của kim loại, bên trong ánh mắt lóe ra một chút chờ mong. Tiêu miêu vẻ mặt hạnh phúc. Vui sướng hừ hừ hát một bài hát, đã hoàn toàn không còn bộ dáng khẩn trương như lúc nãy. Tiêu phàm thì vẻ mặt khó chịu nói với cô gái khó hiểu phía sau, tự cô ôm chặt một chút, miễn cho chút nữa bắt đầu chạy lại bị ngã xuống. Mặc dù ngoài miệng tiêu phàm nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm mắng, ngã chết cô đi. Đúng vậy, sau khi an bày một lúc, tiêu phàm đã vinh quang trở thành thú cưỡi cho nữ MC Tiểu Miêu đang hot trên mạng. Tiểu Miêu không đi được nữa, anh lại giống như vừa nãy mà ôm tôi đi chứ sao nữa. Tiểu Miêu bày ra một bộ dáng đương nhiên phải vậy nói với Tiêu Phàm. Cô không đi được vì sao còn chủ động tham gia nhiệm vụ này chứ? Hai, đồng dâm à, chú nói như vậy là không đúng, cháu cảm thấy em gái nhỏ này là một linh vật trong đội thật ra cũng không tệ lắm. Hạ Lộ Lộ cháu chỉ là một đứa con nít lại dám gọi Tiểu Miêu là em gái nhỏ. Và lại ngoại hình của cháu còn thích hợp làm linh vật hơn là tiểu miêu đó. Tiêu phàm đương nhiên không dám nói như vậy, dù sao Hạ Lộ Lộ cũng là tiểu công chúa, tiêu phàm không thể trêu vào được, nói, linh vật gì cái loại vướng víu như vậy chứ, đội ngũ chúng ta không cần. Mệnh phàm, anh sao có thể nói một lady là vướng víu chứ? Thật là không thân sĩ tiểu sửu hoàng lời ít mà ý nhiều phê bình tiêu phàm. Chết tiệt! Tôi cũng không muốn nói với cái tên điên nhà anh. Vì sao không phải là anh ôm cô ấy? Ấy, Tôi và Hạ Lộ Lộ là chủ công trong đội ngũ bảo hộ của nhiệm vụ lần này, sao còn có thời gian nhàn rỗi để chăm sóc cô ấy chứ? Và lại cô ấy dường như cũng không chào đón tôi nha, vừa nói. Tiểu Sử Hoàng vừa bước mấy bước lại gần Tiểu Miêu, Tiểu Miêu lại như thú con bị kinh hãi, điên cuồng lùi về phía sau. Anh xem đi, tôi nói không sai chứ, trong đội ngũ của chúng ta hiện tại cũng chỉ có anh rảnh rỗi để chăm sóc cho cô ấy, nếu không anh đến dùng hỏa pháo bắn đuổi đám người chơi truy sát chúng ta đi. Thế là, trăm ngàn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải thỏa hiệp, chẳng qua Tiêu Phàm cũng không tiếp tục sử dụng ôm công chúa nữa, mà là đổi lại thành cõng sau lưng. Tiểu Sửu Hoàn nhìn Tiêu Phàm cõng Tiểu Miêu, không biết biến từ đâu ra một dải gấm hồng, buộc Tiểu Miêu chặt vào lưng Tiêu Phàm. Anh làm cái gì vậy? Nhìn thấy dải gấm hồng quấn quanh người mình, Tiêu Phàm chợt cảm thấy buồn nôn. Cô ấy lên xe của anh, tất nhiên phải thắt dây an toàn rồi. Tiểu Sửu Hoàng bày ra vẻ mặt xử lý việc chung, nói. Mẹ kiếp, các người thật sự xem tôi là thú cưỡi của cái cô gái mắc bệnh tâm thần này rồi hả? Vậy cái băng gấm buồn nôn này anh lấy từ đâu ra? Ảo thuật không gì là không làm được, cạc cạc. Có thể đổi màu khác hay không? Không được. Không phải anh nói ảo thuật không gì là không làm được sao? Tôi có nói như vậy sao? Thế là đồng đội ăn bám Tiểu Miêu của chúng ta thắt một cái dây an toàn màu hồng, vô cùng vui sướng dựa vào chú tài xế Tiêu Phàm, mà hai phần tử bạo lực là Tiểu Sử Hoàng và Hạ Lộ Lộ, xung phong phía trước để mở đường cho chiếc xe đi. Tiểu Miêu bỗng cảm thấy hành trình ăn bám lần này của cô có chút nở mày nở mặt, chẳng qua dường như lại vô cùng nguy hiểm. Hai, lười quan tâm những thứ này. Tiểu Miêu lần nữa hướng thân thể về phía trước, hai tay lại càng ôm chặt cổ của Tiêu Phàm hơn nữa. Này, Hạ Lộ Lộ cười hì hì lên tiếng chào những người chơi trước mặt, sau đó bóp cò súng. Tạch tạch tạch. Surprise! Một tên hề mặt trắng bệch khiến cho người ta sợ hãi nhảy ra từ một nơi hẻo lánh nào đó, đưa nòng pháo đen ngòm dán lên lồng ngực của một người chơi, trên miệng toét ra một nụ cười kinh dị. Bùm bùm bùm. Trên mặt Tiểu Miêu lúc này đã không còn vẻ hạnh phúc nữa mà là một vẻ mặt mộng bức. Ngay cả Tiêu Phàm vẫn luôn chấn định mà khi nhìn màn trình đĩa đang xảy ra trước mặt, cũng kìm lòng không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì chuyện này và kế hoạch ban đầu của hắn chẳng giống nhau chút nào. Kế hoạch ban đầu của Tiêu Phàm chính là, bốn người họ dùng tốc độ cao nhất chạy đến cổng thành, Tiểu Sử Hoàng và Hạ Lộ Lộ phụ trách dùng hỏa pháo xua đuổi đám người truy sát phía sau. Đợi đến lúc đội ngũ tiếp cận được cổng thành, Tiêu Phàm sẽ quan sát tình hình xung quanh cổng thành một phen, bày ra một phương án vượt ải, nhưng kịch bản đang được tiến hành không giống vậy một chút nào. Chương 607, toàn thành đại loạn. Ha ha ha, điêu dân ngu xuẩn, hãy quỳ bái dưới hỏa lực của Hạ Lộ Lộ ta đi. Hạ Lộ Lộ giống như con nhóc điên oanh tạc những người chơi truy đuổi, có khi thậm chí còn đuổi theo những người chơi đó. Mà Tiểu Sử Hoàng thì thừa cơ âm thầm làm ra một loạt những hành vi kinh hãi, thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt những người chơi đang chạy trốn, dùng họng pháo nhắm ngay đầu và lồng ngực của bọn họ, ác ý thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của những người đó, cuối cùng cười đùa bóp cò. Quan trọng nhất chính là, bản thân hỏa pháo Hạ Lộ Lộ đặc chế đã mang theo đặc hiệu mà đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại, căn bản chính là một sự hủy diệt. Hiện tại Hạ Lộ Lộ cấp 40. Cấp của Tiểu Sử Hoàng thậm chí còn cao hơn Tiêu Phàm, gã ta đang cấp 43. Giai đoạn trước mắt, người chơi đạt cấp 40 trở lên ít đến đáng thương, cho nên đặc hiệu Tiểu Công Chúa Hạ Lộ Lộ vô địch khinh thường cơ bản mỗi một lần bắn đều có thể phát động. Loại hình tượng một pháo một mạng này vô cùng thảm thiết, lập tức khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bạo lực. Ấy chà, chú à, kỹ thuật bắn pháo của chú không tệ đâu nha, cảm giác rất có phong phạm nghệ thuật nha. Sau khi lại dọn dẹp một đám truy sát, Hạ Lộ Lộ vô cùng vui sướng chạy đến nhón chân lên vỗ tay với Tiểu Sửu Hoàng. Nói gì vậy chứ, Hạ Lộ Lộ mới như vậy, kỹ thuật cương mãnh, thật là tuyệt vời, cạc cạc. Mỗi lần được khen, khuôn mặt nhỏ của Hạ Lộ Lộ trong nháy mắt liền cười như nở hoa, ha ha ha, không đâu, Hạ Lộ Lộ không giỏi như vậy đâu. Này, mấy người đang làm gì vậy? Rốt cuộc Tiêu Phàm cũng không nhịn nổi nữa. Mở miệng ngắt lời hai người kia, chúng ta chỉ cần lén lút ra khỏi thành Freya là được rồi mà, tại sao phải làm ra nhiều hành động khác thường, gây nên sự phẫn nộ của quần chúng như vậy chứ? Nhìn thấy Tiêu Phàm hơi kích động, Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm túc đi đến, nhón chân lên rồi vươn tay, lúc này mới lúng túng phát hiện bản thân chỉ vừa với tới lồng ngực của Tiêu Phàm, trong cơn tức giận nhảy lên một cái, bỗng nhiên đánh vào bả vai Tiêu Phàm một cái, xem như là một cái vỗ vai an ủi của tiền bối dành cho hậu bối. Sau đó Hạ Lộ Lộ bày ra vẻ cao thâm nói ra một câu, Phàm muội, chú sợ quá như vậy làm gì chứ? Thật là không giống với tác phong của đội pháo vô địch giải ngân hà của chúng ta chút nào, chúng ta là pháo thủ, nhìn thấy kẻ địch thì liền bắn tung bọn họ, có lý nào lại có thể thu liễm lại chứ? Ông chú nói có đúng hay không? Cạc cạc, Mệnh Phàm, anh nên học tập Hạ Lộ Lộ tỉ tỉ một chút đi. Tiểu Sử Hoàng lên tiếng phụ họa, cái cô nhóc Hạ Lộ Lộ nghe thấy cách xưng hô là tỉ tỉ này, trên mặt không kìm được mà nở nụ cười, dáng vẻ giả bộ thành thục buồn cười lúc trước trong nháy mắt cũng biến mất tiêu. Học hỏi tỉ tỉ cái em gái nhà anh. Tiêu Phàm hung tợn chừng Tiểu Sử Hoàng một cái. Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ có được không? Hành vi bây giờ của các người gần như là đổ sát. Một pháo một mạng, đối phương lại còn không có một chút năng lực phản kháng nào, đây không phải là đổ sát thì là gì? Ai nha nha, Phàm muội à, chú đừng làm quá thế chứ, cái gì mà đổ sát với chả không đổ sát? Lúc trước chính bọn họ muốn đuổi theo tấn công chúng ta mà. Hạ Lộ Lộ là một đứa trẻ hiền lành, sẽ không tấn công người vô tội đâu. Và lại lúc trước khi Hạ Lộ Lộ vẫn ở Hoàng Thành, mỗi ngày đều thích đánh tội phạm trong thành. Mấy năm này, Hoàng Thành có thể yên bình như vậy đều là bởi vì may mắn có được Hạ Lộ Lộ cháu đây. Xem ra mấy năm qua Hoàng Thành cũng không được yên bình chút nào. Tinh Linh Vương xem ra đau đầu muốn chết vì đứa con gái nhỏ hiền lành này rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn bày ra một vẻ mặt xoắn xuýt, Hạ Lộ Lộ tiếp tục an ủi, "Phàm muội, đừng sợ, có tỷ tỷ đây, tỷ tỷ sẽ bảo kê cho chú." Mẹ nó, lại là những lời này, từ trước đến nay những cô gái nói muốn bảo vệ hắn đều luôn không đáng tin. Cạc cạc, đừng bày ra vẻ mặt như đưa đám đó chứ Mệnh Phàm. Đây là một cuộc đồ sát vui sướng nha. À, không, sai rồi, là một cuộc thám hiểm vui sướng dường nào chứ. Anh nên giống như chúng tôi, hưởng thụ nhiều hơn một chút mới đúng, làm gì mà cứ không ngừng xoắn suýt như vậy chứ. Đừng lề mề nữa, chúng ta tiếp tục đi nào. Đúng vậy, chú mau cõng linh vật của chúng ta trên lưng cùng Hạ Lộ Lộ xông pha về phía trước nào. Nói xong, Hạ Lộ Lộ lại cùng Tiểu Sử Hoàng tiếp tục lên đường, Tiêu Phàm chỉ có thể cứng người cõng Tiểu Miêu theo sau. Mà lúc này, Tiểu Sử Hoàng đột nhiên thoáng dừng lại. Sở thanh hỏa pháo lạnh như băng trên tay mình, quét mắt nhìn về một bóng ma lướt trên đường phố. Sau đó Tiểu Sử Hoàng khẽ cong nhẹ, lại tiếp tục đi về phía trước. Mà sau khi đám người Tiêu Phàm đi không lâu, người vẫn ẩn núp trong bóng tối rốt cuộc mới dám đưa tay vuốt mồ hôi lạnh đổ đầy trán, sau đó lập tức nhắn tin trên kênh trò chuyện, báo cáo Boss, tôi là Thính Phong giả số 001, đã phát hiện mục tiêu đang ở cùng Tiểu Sử Hoàng, và lại, thành Freya. Dường như đã xảy ra chuyện lớn. Hôm nay, điểm hồi sinh của thành Freya bỗng nhiên trở nên rất náo nhiệt, rất nhiều ánh sáng không ngừng lấp lóe, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện tại đây, khiến cho một không gian vốn rộng lớn như vậy bỗng nhiên trở nên có chút chật chội. Thật đáng sợ, ác ma, đám ác ma đã đến trận doanh tinh linh. Người anh em, anh cũng là người truy đuổi, Lịch Kinh, Mệnh Phàm rồi bị bọn chúng xử lý sao? Đúng vậy, đám người, Lịch Kinh, Mệnh Phàm thật sự quá mức hung tàn. Thế mà bắn gục tất cả mọi người trong đội ngũ của chúng tôi. Đúng vậy, thực lực của thất đại tội trận doanh ác ma quả nhiên không phải chỉ để trưng cho đẹp. Lucifer tội ngạo mạn Tiểu Sử Hoàng, thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã và Leviathan tội đố kỵ, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, hai người họ thế mà lại liên thủ với nhau. Tôi nhớ là trong đám người bọn họ còn có một tên lùn vô cùng hung tàn. Người kia không phải là Behemoth tội phẫn nộ vẫn luôn chưa lộ diện chứ? Nữ sĩ chứ? Không phải là vậy chứ? Nữ sĩ không phải là một cô gái mặc một bộ đồ đen đeo khăn che mặt đen sao? Chẳng qua thực lực của cái tên lùn kia cũng quá khoa trương đi. Cảm giác tương xứng với Mệnh Phàm rồi. Rốt cuộc những ác đồ bọn chúng tụ tập lại cùng đi đến thành Freya trận doanh tinh linh để làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng muốn hủy tòa thành này sao? Anh nói có lý, quả thật là có khả năng này. Tôi tận mắt nhìn thấy bọn chúng nã pháo vào những thị vệ tinh linh trong thành Freya, Khó tin nổi nhất chính là, bọn chúng thế mà có thể sống sót dưới móng vuốt của đại đội thành quản, khiến người ta nghe tin thôi đã sợ mất mật kia. Trời ạ, những lão đại trong trò chơi này xem ra lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm muốn gây ra chuyện lớn rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Con người ta vốn rất chóng quên, và lại còn thường xuyên sử dụng lời nói bịa đặt để thể hiện sự chính nghĩa của bản thân. Sau khi nghị luận một phen, bọn họ dường như đã quên là lúc trước chính mình tự động đuổi bắt Tiêu Phàm. Trong thành Freya dần dần lan truyền một tin đồn đó chính là đám ác ma gây ra vô số chuyện ác kia, đang kéo tới. A, ha ha ha. Đi kèm với khói lửa và lửa đạn, tiếng cười sung sướng của thiếu nữ không ngừng vang vọng khắp thành Freya. Nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng sung sướng của Hạ Lộ Lộ làm cho người ta phảng phất cảm thấy là đang có việc tốt gì đó xảy ra. Nhưng mà Tiêu Phàm thân đang lâm vào khốn cảnh lại biết rõ toàn bộ chỉ là ảo giác mà thôi, mà linh vật mà hắn cõng trên lưng kia, hiện tại đã hoàn toàn ngẩn ngơ. À, cô đừng tới đây, cầu xin cô tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám nữa. Ha ha, Hạ Lộ Lộ cười giống như thiên thần, sau đó trực tiếp bóp cò, bùm. Chương 608, toàn thành đại loạn. Những người chơi khác nhìn thấy đồng bọn của mình chết dưới nòng pháo của Hạ Lộ Lộ, trong lòng không nảy sinh bất cứ ý định báo thù nào, chỉ có thể sợ hãi trốn ở một nơi hẻo lánh để tránh khỏi bị ăn đạn lạc, sợ hãi rằng chỉ trong chốc lát bản thân sẽ bị tiểu ác ma kia phá hiện, triển nòng pháo khiến người ta phát rét kia về phía mình. Chẳng qua nữ thần may mắn cũng không chiếu cố đến hắn, bởi vì hắn đột nhiên phát giác phía sau hắn bị một vật cứng chĩa vào. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cực nóng trên họng pháo kim loại, sau đó một trận cười cạc cạc, khiến người ta nghe mà rùng mình vang lên. Trong mắt hắn rốt cuộc bắt đầu tràn ra một tầng hơi nước, còn không đợi được đến lúc giọt nước mắt lăn dọc theo gương mặt, liền đã bị hỏa lực triệt để chôn vùi. A, sau khi lại xử lý xong một đợt người truy đuổi, Hạ Lộ Lộ sức sống rồi rào chạy đến đập tay với tiểu Sửu Hoàng. Ông chú, làm tốt lắm. Quả nhiên bắn pháo với đồng dâm vẫn là vui vẻ nhất. Hạ Lộ Lộ vẫn luôn không tìm thấy ai có thể hiểu được mình ở trong hoàng thành. Bây giờ bởi vì đã tìm được người bạn cùng chung chí hướng nên dường như chơi đến vô cùng vui sướng. Mà tiểu Sửu Hoàng vì được giết chóc mà trong lòng như được phát tiết, cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Tiêu Phàm nhìn hai con người bạo lực này thì cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn cảm thấy bản thân dường như không nên tham gia nhiệm vụ này. Lúc trước đều là hắn dẫn dắt hướng đi của nhiệm vụ, mà bây giờ hắn lại bị một tên điên giết người như ngoé và một NPC phá hoại dắt theo, thật sự là một chút cảm giác an toàn cũng không có. Nhưng toàn bộ mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, Tiêu Phàm cũng chỉ đành kiên trì đi tiếp, chỉ mong hai người này có thể sớm dắt theo hắn giết một đường ra khỏi thành Freya luôn đi. Tiêu Phàm đi theo Hạ Lộ Lộ và Tiểu Sửu Hoàng trong một khoảng cách nhất định. Nhưng người thấy mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí và nhìn thấy những sợi khói đen xông lên trời, hắn không khỏi nhướng mày. Chuyện này dường như gây ra náo động hơi lớn rồi. Chính mình vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Chuyện quả thật bị làm lớn, vốn dĩ những người chơi thuộc các công hội tham gia náo nhiệt, truy đuổi Tiêu Phàm sau đó bị ăn pháo, nhìn thấy kinh nghiệm bị rớt sau khi bị chết, từ sự hưng phấn truy đuổi lúc đầu giờ biến thành kêu cha gọi mẹ chạy trốn, giống như chim sợ cành cong. Chạy trốn khắp nơi trong thành Freya. Tôi hình như nhìn thấy Lịch Kinh, Mệnh Phàm xuất hiện ở bên kia. Không, lúc nãy rõ ràng hắn ở bên kia. Mặc kệ nó, chạy mau đi, bọn chúng hoàn toàn điên rồi, thế mà lại bắt đầu lạm sát kẻ vô tội trong thành. Nghe nói, đại đội thành quản cũng ăn một pháo của bọn chúng đấy. Có thật không vậy, đáng sợ vậy sao? Cậu không tin, thế thì tự đi thử đi. Xem cậu có thể còn sống trở về hay không? Không được, tôi vẫn nên rút lui theo mọi người thì hơn. Nghe thấy đám người xung quanh bàn tán xôn xao, trong mắt Hồ Nữ lóe lên vẻ hưng phấn. Lúc cô không ở bên cạnh Phàm muội muội, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê gớm. Chúng ta đi nhanh thôi, Mệnh Phàm hẳn là ở gần đây. Hồ Nữ gọi đám người xà cơ ở phía sau, rồi cũng nhanh chóng chạy về phía trước. Trước khi đi lại nhìn bài viết trên post 3 cộng đồng ta ẩn sinh, một chút, trong lòng thầm nghĩ, thú vị, thật sự rất thú vị. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đã tập mãi thành thói quen đối với định luật có, Lịch Kinh, Mệnh Phàm xuất hiện liền sẽ có chuyện lớn xảy ra, bây giờ Tiêu Phàm lại trắng trợn xuất hiện trên đường phố ở thành Freya, Post Ma Tân Sinh tất nhiên sẽ không buông tha cho hắn, huống chi Phong Ma Tiểu Xích Lang còn thích kiếm lợi từ những chuyện liên quan đến Tiêu Phàm. Trên Post Ma, sau khi Licking Mệnh Phàm đại náo trận doanh thú nhân, hôm nay lại xuất hiện tại thành Freya trận doanh tinh linh, kéo theo hai thành viên thực lực mạnh mẽ tạo thành một tổ đội đồ sát tứ phương người chơi trong thành, ngay cả thị vệ tinh linh cũng không có cách nào có thể ngăn cản. Trải qua sự xác nhận của người chứng kiến, trong đội ngũ của Tiêu Phàm có một tên tay chân là Tiểu Sử Hoàng của tổ chức sát thủ huyết tinh ma thuật xã và một tên tay chân khác tạm thời chưa xác định được thân phận, nhưng thực lực cũng tương xứng với Tiểu Sử Hoàng. Bọn chúng đối với mệnh lệnh của Licking Mệnh Phàm là sai đâu đánh đấy như thiên lôi, tự nguyện làm đầy tớ mở đường cho Licking Mệnh Phàm. Mà điều càng khiến cho người ta chú ý chính là, trên lưng Tiêu Phàm còn cõng thêm một người. Người này là nữ MC chữ danh trong trò chơi, Tiểu Miêu. Ở trận doanh thú nhân, có người đã chụp được ảnh cô và Licking Mệnh Phàm ở cùng nhau, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Chẳng qua theo tình hình xảy ra trong bức ảnh, dường như bản thân Tiểu Miêu dường như cũng không tình nguyện ở cùng với Mệnh Phàm, có thể là lúc ở trận doanh thú nhân, Mệnh Phàm đã bắt đầu coi trọng sắc đẹp của Tiểu Miêu, cưỡng ép bắt cô vào đội ngũ của mình. Dưới đây là ảnh minh họa mà phóng viên bất chấp nguy hiểm về tính mạng để cung cấp cho mọi người. Trước tiên khi nhìn tấm ảnh chụp tay chân của Licking Mệnh Phàm, chỉ thấy hai người, trên vai vác theo một cây pháo, trên khóe miệng cong lên một nụ cười càn rỡ, đang điên cuồng bắn phá người chơi bốn phía. ID đỏ tươi trên đầu Tiểu Sửu Hoàng rất bắt mắt, khiến cho người ta có chút không rét mà run. Hạ Lộ Lộ trên đầu đội mũ sắt, che mặt, cách ăn mặc cổ quái, lại thêm có Tiểu Sửu Hoàng đứng bên phụ trợ, nhìn cũng vô cùng tà khí. Mặc dù hình tượng chiến đấu của bọn họ cũng vô cùng bắt mắt nhưng vẫn bị đại đa số người xem coi nhẹ, bởi vì ánh mắt của mọi người đã quen thuộc chuyển đến trên người nhân vật chính. Vẻ mặt Mệnh Phàm lúc này rất cổ quái, khiến cho người ta nhìn không rõ rốt cuộc trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ điều gì, chẳng qua đại ác nhân không phải đều cổ quái như vậy sao. Mà nhìn thấy trong tay Mệnh Phàm ngay cả vũ khí cũng không cầm, bộ dáng nhàn nhã chỉ điểm giang sơn, ngược lại rất giống phong phạm một lão đại trong đội ngũ. Chẳng qua mọi người cũng rất nhanh bỏ qua Tiêu Phàm, đưa ánh mắt chuyển qua người Tiểu Miêu đang được hắn cõng trên lưng. Lúc này Tiểu Miêu đang bị Tiểu Sử Hoàng và Hạ Lộ Lộ dọa cho đờ đẫn, hai mắt dại ra, miệng nhỏ ngơ ngác hé mở, vô cùng ngu ngốc. Chẳng qua mọi người cũng không thấy như vậy. Vẻ mặt chất phác của Tiểu Miêu, lại thêm một băng gấm màu hồng buồn nôn quấn quanh trên người Tiêu Phàm, mọi người đều nhất thời cảm thấy đây là vẻ mặt sau khi bị cái tai họa Licking Mệnh Phàm kia chơi hỏng. Chuyện này thật quá tuyệt vời. Hoàng Ma Tử nhìn thấy những bức ảnh này, trong lòng sục sôi, hô to với đám sói con trong quân đoàn sói lẳng lơ, Ngô Vương đã mở rộng bờ cõi. Chúng ta sao có thể dừng bước không tiến? Chúng sói con nghe xong, vẻ mặt cũng hưng phấn hẳn lên. Cho nên mọi người nhanh đi đến đó xem thôi, Ngô Vương vạn tuế, hắc hắc. Hoàng Ma Tử bị ổi hèn mọn cười nói. Sau đó mang đem một đám đàn ông mặc áo choàng chạy đến thành Freya đang tràn ngập khói lửa. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Sau khi Vũ Tinh đi đến văn phòng của hội trưởng để báo cáo tình hình hiện tại ở thành Freya, Mị Hỏa rốt cuộc cũng có thể tránh thoát lồng ngực của đám hậu bối trong công hội, há miệng tuôn ra một tràng hai từ khốn kiếp. Cô nói Mệnh Phàm chọc sinh yên muội muội mà tôi yêu thương, lại bắn pháo vào đám chị em trong công hội đang đuổi bắt hắn. Mị Hỏa cực kỳ giận dữ, nhìn chằm chằm Vũ Tinh. Mà Vũ Tinh sau khi đuổi đám hậu bối đáng yêu ra khỏi văn phòng của Mị Hỏa, cũng trưng lên một bộ mặt khinh bỉ liếc nhìn Mị Hỏa, lạnh lùng nói, hội trưởng đại nhân, trước tiên, làm phiền cô mặc áo quần vào sau đó hãy nói chuyện với tôi. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô đừng có lại bởi vì lại chuyện hư hỏng thân mật với đám hậu bối này mà không nhận tin nhắn của tôi. Khiến tôi phải tự mình gấp gáp trở về báo cáo tình huống cho cô. Chương 609, phản ứng của khắp nơi. Mệnh Phàm hiện tại đang liên hợp với thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã Tiểu Sửu Hoàng và một nhân vật không biết tên, đại náo thành Freya. Và lại trong tay bọn chúng đang nắm giữ một loại súng có uy lực rất mạnh, ven đường đi, người chơi truy đuổi đều bị bọn chúng bạo lực diệt trừ. Dưới hỏa lực mạnh mẽ của bọn chúng, phần lớn người chơi vô tội ở thành Freya đều bị tàn sát, mà đồng minh hữu diệp của công hội Hoa Nguyệt chúng ta cũng bởi vậy mà bị tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả công hội tinh thần không hiểu vì sao lại gia nhập cuộc truy bắt cũng không may mắn thoát khỏi. Cô nói là mệnh phàm chỉ dùng 2 tên thủ hạ, liền có thể đại sát tứ phương trong thành Freya. Thật không ngờ những tiểu yêu tinh được phái tới để lấy mạng tên khốn mệnh phàm lại náo động lên nhiều chuyện như vậy. Theo tình hình trước mắt thì xem ra đúng là vậy, và lại nghe nói bọn chúng còn bắn đội hộ về tinh linh của thành Freya. Chuyện này, sao có thể? Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, chẳng qua đã có người chứng kiến được cảnh tượng này. Bọn chúng đánh bại thị vệ tinh linh sao? Không, bọn chúng chỉ tấn công những thị vệ tinh linh kia thôi, cuối cùng trốn thoát sự đuổi bắt của những thị vệ tinh linh đó. Thế thì còn tạm được. Nếu như ngay cả thị vệ tinh linh mà bọn chúng cũng xử lý được, chúng ta đi tìm mệnh phàm gây chuyện phiền phức chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi, khiến cho mệnh phàm phải trả giá đắt vì dám trêu chọc đến người phụ nữ của tôi. Báo cáo hội trưởng, tiểu đội một chạm trán với đám người mệnh phàm, thiệt hại 4 người. Báo cáo hội trưởng, tiểu đội 5 chạm trán với đám người mệnh phàm, thiệt hại 6 người. Báo cáo hội trưởng, tiểu đội 8 chạm trán với đám người mệnh phàm, toàn bộ đều thiệt mạng. Nghe thấy tin dữ liên tiếp truyền về, sắc mặt hiện tại của hội trưởng công hội tinh thần càng ngày càng kém, Đoạn Thủy Lưu nghiêm túc nói, hội trưởng, lúc sự kiện trận doanh thú nhân kết thúc, tôi đã cảm thấy cái người tên là mệnh phàm này rất có vấn đề rồi, nhưng lúc đó anh lại cho rằng hắn ta chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép, một mực khinh thường. Mà lúc trước tôi gặp qua hắn, lại phát hiện tên kia là một người tâm tư kín đáo, dối trá ác độc. Trước tiên hắn bày ra dáng vẻ yếu đuối để chúng ta lơ là, sau đó nắm lấy thời cơ một phát xử lý gọn chúng ta, loại chuyện lừa người gian trá như vậy, mệnh phàm tuyệt đối không làm được. Và lại bây giờ mệnh phàm đang liên thủ với tiểu sử hoàng, cũng đã chứng minh rằng lúc trước tiểu sử hoàng nói rằng mệnh phàm thuê người giết thành viên công hội tinh thần của chúng ta là thật. Tên này thật sự xem chúng ta là cái gai trong mắt. Ý đồ cản trở sự phát triển của chúng ta, một đạp dẫm lên đầu của chúng ta mà. Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi sẽ khiến cho hắn biết ai mới là chủ nhân chân chính của mảnh đất trận doanh tinh linh này. Hội trưởng công hội tinh thần vẻ mặt âm trầm, phẫn nộ gào lên một tiếng. Truyền mệnh lệnh của tôi xuống, từ giờ trở đi, mệnh phàm chính là kẻ địch của công hội tinh thần chúng ta. Mệnh phàm, nghe thấy hai chữ này. Một người đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng hội trưởng công hội tinh thần bỗng nhiên phẫn nộ thét lên, hai nắm đấm nắm chặt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, hét lớn một tiếng, hội trưởng, hãy để cho tôi đi thu thập cái tên đó đi. Nói xong, không đợi hội trưởng công hội tinh thần đồng ý, người đàn ông lực lưỡng trực tiếp thoát đội ngũ lao vụt về phía trước, tạo nên trận trận cuồng phong. Tuyết Nặc nhìn ảnh chụp vừa mới được chuyển đến trong tay, lúc nhìn thấy người trong bức ảnh, trong lòng kinh ngạc, là hắn. Sau đó trên mặt Tuyết Nặc lộ ra một nụ cười giảo hoạt, khiến cho người ta cảm thấy có chút xấu xa. Hội trưởng, tôi giúp anh đi mang cái kẻ ngu ngốc vây ra y kia quay lại nhé. Tiếp theo, Tuyết Nặc cũng nhay chân chạy thẳng, chạy một mình. Đoạn Thủy Lưu có chút hả hê nhìn bóng lưng của Tuyết Nặc và vây ra y rời đi, nhẹ giọng cười nói, hừ. Hai cái tên ngu ngốc tự cho là đúng, không biết tôn trọng tiền bối gì cả. Loại chuyện tùy tiện phóng đi tìm mệnh phàm này sẽ khiến cho bọn họ phải đẹp mặt. Để mệnh phàm dạy cho bọn họ một bài học sâu sắc thật ra cũng là một chuyện không tồi. Mệnh phàm thật sự mạnh như vậy sao? Hội trưởng công hội tinh thần nghe Đoạn Thủy Lưu nói như vậy thì hơi nghi hoặc một chút. Thực lực của hắn ít nhất tương đương một tuyển thủ game chuyên nghiệp trong công hội chúng ta. Như vậy thì đau đầu thật. Sau khi nhận được sự xác nhận của Đoạn Thủy Lưu, hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy hơi phiền não. Tính cách tự cao tự đại, buông thả không thích bị trói buộc của Đoạn Thủy Lưu tất nhiên hắn ta biết rất rõ, nếu mệnh phàm có thể được Đoạn Thủy Lưu công nhận, điều đó nói rõ rằng thực lực của người này quả thật rất cao. Mà điều khiến cho hội trưởng công hội tinh thần nhức đầu nhất chính là, lúc này lá bài hắn ta có thể dùng cũng không nhiều. Trên cơ bản, những nhân vật như Uy Khiếu trong công hội đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn lại người có thực lực coi như không tệ ở đại bản doanh công hội tinh thần thành Freya cũng chỉ còn có mỗi Đoạn Thủy Lưu đang đứng bên cạnh hắn ta. Hai ngôi sao mới của công hội tinh thần là Tuyết Nặc và Vejai vẫn còn quá trẻ con, và lại hiện giờ bọn họ đã tự mình đi nghênh chiến. Hội trưởng công hội tinh thần cũng không ôm hy vọng gì đối với việc bọn họ có thể đánh bại mệnh phàm, bởi vì theo lời Đoạn Thủy Lưu nói, bọn họ hiện tại đứng trước mặt mệnh phàm căn bản không đủ để nhìn. Mặc dù hai game thủ chuyên nghiệp thế hệ trước là Nhược Sở và Khiếu Khiếu dường như vẫn ở trong thành, nhưng hai người này đã sớm lầm đường lạc lối, trở thành hai tên hề, thời điểm then chốt không dùng được, hội trưởng công hội tinh thần ngay cả một chút vẻ mong đợi cũng không dành cho bọn họ, hai tên này nếu như không tồn tại thì tốt rồi. Cuối cùng, trong tay hắn ta quản lý cũng chỉ còn một đám thành viên huấn luyện của công hội tinh thần, thực lực của bọn họ cao hơn một chút so với người chơi bình thường. Ở trong game thuộc hàng trung thượng đẳng, chẳng qua so với Tiêu Phàm, ngoại trừ nhân số đông một chút ra, cơ bản không đáng nhìn. Mặt khác, hội trưởng công hội tinh thần tự thấy hắn ta cũng không phải là một người chơi chiến đấu đủ tiêu chuẩn, mà là một doanh nhân thiên về quản lý công hội hơn. Nhìn đến đây, hiện tại bố trí lực lượng trong nhà của công hội tinh thần ở thành Freya quả thật không có cách nào có thể ngăn cản bánh xe tử vong của mệnh phàm. Chẳng qua, hiện tại trong thành Freya cũng không phải chỉ có công hội tinh thần đang truy bắt mệnh phàm, và lại thứ hắn ta am hiểu nhất trong trò chơi chính là vận doanh. Nghĩ đến đây, hội trưởng công hội tinh thần âm hiểm cười. Đại nhân Cloder, chuyện này. Hộ vệ tinh linh nhìn từng sợi khói đen bay bay khắp thành Freya, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Cloder che chán, vẻ mặt có chút thảm đạm. Nghe ở phương xa thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng pháo. Nhìn thấy chuyện này giống như một chuyện tương tự đã xảy ra trong hoàng thành tinh linh những năm gần đây, Cloder liền biết được, chuyện mà anh ta lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Nhanh, chúng ta mau chóng tìm cho được công chúa Hạ Lộ Lộ. Phòng ngừa thành Freya bị tổn thất nhiều hơn. Nói xong, Cloder vội vàng chạy về phía phát ra tiếng pháo. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động mạnh, bên cạnh Cloder bỗng truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm. Nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, Cloder phóng mắt nhìn lại, anh ta nhìn thấy một con thú khổng lồ đang kéo một chiếc xe ngực đẹp đẽ quý giá đi về đằng này, con thú đi tới đâu bụi mù cuồn cuộn tới đó. Giống ác long được giao tạp từ địa long, cự long cùng các loài ma thú khác, thân hình vô cùng cường tráng, mặc dù nó không có đôi cánh có thể bay lượn trên trời xanh như cự long, nhưng nó lại có được tứ chi tráng kiện khỏe mạnh lạ thường, trên trán nó còn mọc một chiếc sừng, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Chương 610, phiền não của các NPC. Có điều tính tình địa long cũng không hề thô bạo như cự long, so với cự long thì địa long dịu ngoan hơn rất nhiều, chúng rất dễ bị người khác thuần hóa để làm vật cưỡi. Hơn nữa sức mạnh phi thường trời sinh của địa long rất phù hợp để kéo vật nặng, cho nên rất nhiều người quyền quý thích dùng địa long để kéo xe. Như vậy không chỉ nhìn qua rất khí phía, hơn nữa khi ngồi cùng vô cùng thoải mái. Gào. Mắt thấy mình sắp phi đến trước mặt Cloder, địa long ngửa đầu chu lên một tiếng, bốn chân của nó đạp về phía trước, sau đó dừng gấp lại, làm dấy lên một đợt bụi mù. Nhìn thấy dấu hiệu đẹp đẽ quý giá trên chiếc xe ngựa kia, sắc mặt của Cloder không tốt lắm, nhưng chuyện gì nên đối mặt thì anh ta sẽ không trốn tránh. Bái kiến thành chủ đại nhân. Cloder cùng các thị vệ tinh linh hành lễ với chủ nhận của chiếc xe ngựa. Miễn lễ. Tấm màn xe ngực được vén lên, tiếng nói của một người đàn ông truyền ra ngoài. Cloder cảm thấy có chút căng thẳng, bởi vì người ngồi trên xe chính là chủ nhân của thành Freya, Cựu Chỉ Tử Tước. Hiện tại bản thân mình cai quản không tới nơi tới chốn, để cho tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ chạy khỏi nơi ở, trong thành lại xảy ra một trận đại náo, đến mức khiến thành Freya loạn không chịu nổi, tổn thất nghiêm trọng, cũng không biết vị thành chủ đại nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của thành Freya này có chút hết lửa giận lên người mình hay không? Đại nhân Cloder, phải làm thế nào đây? Rốt cuộc tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ bị làm sao vậy? Có phải chúng ta chăm sóc có chỗ nào không chu toàn hay không? Một người đàn ông tinh linh dáng người có chút béo vội vã nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhanh chóng chạy đến phía trước Cloder kể khổ. Cựu Chỉ Tử Tước. Năm ngoái cậu ta kế thừa tước vị cùng đất phong của cha mình là lão Kiều Trì, danh chính ngôn thuận trở thành thành chủ của thành Freya. Vốn tưởng rằng sau khi lên làm thành chủ, cuộc sống của mình sẽ trở nên bận rộn vô cùng, không ngờ năm đầu tiên cậu ta lại vô cùng nhàn rỗi thư thái, điều này thậm chí khiến cậu ta có ảo giác làm thành chủ rất dễ dàng. Có điều gần đây có vị đại quý nhân đến thành Freya, khiến cựu trì tử tước cảm thấy đau đầu không thôi. Tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ của Hoàng thất Tinh Linh không biết vì sao bỗng nhiên có nhã hứng, không ngại xa xôi ngàn dặm mà rời khỏi Hoàng thất Tinh Linh đến thành Freya dạo chơi. Vì thế, tất nhiên cựu trì tử tước sẽ chiếu đãi vị tiểu công chúa điện hạ này thật tốt, nhưng ngay lúc này đây, lại xuất hiện vấn đề. Vị tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ này lại từ chối gặp khách, điều này đối với cựu trì tử tước mà nói cũng chẳng phải điểm tốt lành gì. Vì thế hắn đã nhờ đại hiền giả đại nhân Loro dâng trứng rồng mà mình vất vả lắm mới có được cho tiểu công chúa điện hạ, nhưng nhìn vẻ mặt của đại hiền giả đại nhân Loro sau khi trở về thì có vẻ như lễ vật được dâng tặng cũng bị tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ từ chối. Về phần cuối cùng trứng rồng đi đâu mất, cựu trì tử tước cũng không còn tâm trạng để truy cứu, bởi vì dựa vào thái độ mà tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ dành cho cậu ta, cựu trì tử tước vô cùng lo lắng tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ đến đây là để cố tình chỉnh cậu ta, mặc dù cậu ta cũng không biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải vị tiểu công chúa này thế nào. Những ngày Hạ Lộ Lộ ở thành Freya, cựu trì tử tước vẫn luôn theo dõi theo từng bước đi của tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ, cậu ta cũng yêu cầu Clodagh cùng Loro đi nghe ngóng xung quanh, nhưng lại hoàn toàn không có kết quả, điều này khiến cho cựu trì tử tước càng đừng ngồi không yên hơn nữa. Hôm nay, một tiếng nổ vang đột ngột khiến cựu trì tử tước đang nghỉ ngơi trong phủ thành chủ phải kinh hách. Theo bản năng, cựu trì tử tước cảm thấy chuyện mà mình vẫn luôn sợ hãi đã xảy ra. Cựu trì tử tước vội vàng lên xe ngựa của cậu ta, tiến đến chỗ ở của đại hiền giả đại nhân Loro, định nhờ ông ta bày mưu tính kế cho mình. Một mặt khác, cậu ta nhận được báo cáo từ thị vệ của mình, tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ chủ động tấn công đội thị vệ của mình. Trời ơi! Nhất định là mình đã chọc tiểu tổ tông này tức giận lúc nào đó rồi. Vậy nên cựu trì tử tước vội vàng hạ lệnh cho thị vệ tinh linh trong thành Freya đứng tại chỗ chờ lệnh, không được chủ động đi trêu chọc vị tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ kia nữa, còn mình thì phải nhanh chóng tìm đại hiền giả đại nhân Loro cùng đại nhận Clodagh để thương nghị đối sách mới được. Cựu trì tử tước, đã bảo cậu đừng có hoảng hốt rồi mà, cậu không biết tính cách của tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ thôi, điện hạ làm như vậy hoàn toàn không phải nhắm vào cậu đâu. Lúc này Loro cũng đi từ trên xe ngựa xuống, tốt bụng khuyên nhủ cựu trì tử tước đang vô cùng kích động kia. Nếu như không phải nhắm vào tại hạ, vậy vì sao vị tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ kia lại vô duyên vô cớ đại náo một trận trong thành Freya chứ? Đại nhân Clodagh, ngài cũng giúp ta đi. Cựu trì tử tước nắm chặt lấy tay của Clodagh, đau khổ cầu xin. Cái này. Nhìn thấy cựu trì tử tước kinh hoàng, Clodagh cũng không biết nên làm gì cho phải. Này, Clodagh cậu giúp cho cậu ta đi, mau chóng đưa con nhóc gây sự Hạ Lộ Lộ bắt về đây là được. Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của cựu trì tử tước, Loro cũng có chút đồng tình với cậu ta, phân phó Clodagh. Được rồi. Clodagh liếc nhìn đại hiền giả Loro một cái, khẳng định lại một lần, sau đó quay về hướng cựu trì tử tước, thành chủ đại nhân, có thể mượn một vài thị vệ trong tay ngài được không? Chỉ với nhân thủ trong đội ngũ của ta có lẽ là không đủ. Đại nhân Clodagh, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Nghe Clodagh nói sẽ giúp mình, cựu trì tử tước vội vàng đồng ý ngay lập tức, như là sợ Clodagh sẽ đổi ý vậy. Vasily phẫn nộ chảy như điên trong đường hầm, mấy ngày nay tâm trạng của gã vẫn luôn không được tốt. Từ khi bị tuyết giả treo về từ bàn thạch trấn của trận doanh nhân loại, Vasily vẫn luôn muốn tìm Tiêu Phàm cùng tuyết giả để báo thù, bất đắc dĩ dính phải lệnh cấm mà hội trường công hội tinh thần hạ xuống, khiến gã cảm thấy nghẹn khuất không thôi. Hiện tại nghe được tin tức Tiêu Phàm đang ở thành Freya, Vasily liền không để người khác kịp phản ứng đã trực tiếp chạy ra như điên, sợ rằng chậm một chút sẽ lại bị hội trường cản lại. Gã muốn tìm Lịch Kinh Mệnh Phàm để báo thù, tất nhiên còn có cô gái chết tiệt tuyết giả kia nữa. Âm thanh đạn pháo càng lúc càng lớn, Vasily biết, khoảng cách giữa mình mà Mệnh Phàm càng ngày càng gần, lửa giận trong nháy mắt dần dần bốc lên. Yahu! Kha kha! Hạ Lộ Lộ cùng Tiểu Sửu Hoàng không kiêng nể gì mà bắn pháo về phía những người chơi ở xung quanh. Hai người bọn họ đã trèo lên đầu người khác mà chơi rồi, cảm giác chỉ cần có người chơi lọt vào tầm bắn của bọn họ, bọn họ sẽ không hề do dự mà bóp cò súng ở trong tay. Trên đường đi tới, khắp nơi trong thành Freya vang lên tiếng kêu rên, dưới khẩu pháo có uy lực thật lớn, những người chơi bình thường hoàn toàn là những con sơn dương đợi làm thịt, không có một chút sức phản kháng nào. Nhìn thấy bóng dáng những người chơi không ngừng biến mất trước mắt mình, Tiêu Phàm đã hoàn toàn chết lặng, dường như đã quen với sự tồn tại của hai đao phủ này trong đội ngũ của mình. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy nghi hoặc nhất là ngoại trừ lần đầu tiên gặp được thị vệ NPC trong thành Freya ở bên ngoài, sau đó hoàn toàn không có ai ra ngăn cản, cho dù Hạ Lộ Lộ thực sự là tiểu công chúa điện hạ của Hoàng thất tinh linh, nhưng cứ mặc hệ cho cô bé làm loại như vậy cũng rất không hợp lý. Tiêu Phàm không hề biết do Kiều Chỉ Tử tức sợ sau khi cậu ta đắc tội Hạ Lộ Lộ sẽ bị vua tinh linh của trách cho nên vẫn ra lệnh cho thủ hạ của mình án binh bất động. Thôi kệ, không quan tâm nhiều làm gì, đại đội quản thành trong thành Freya không xuất hiện cũng tốt, như vậy thì đội ngũ của mình có thể rời thành Freya thuận lợi hơn rồi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng gầm truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Phàm, Mạnh Phàm. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Chương 611, sự đấu tranh của các tiểu quỷ. Ngoài hiện thực Vasily là một con quỷ cơ bắp, ở trong trò chơi gã cũng có thể lực vượt xa người bình thường. Trên đường chạy như điên để tới đây, gã lập tức nhìn thấy được Tiêu Phàm trong đám người. Khi gã nhìn thấy bóng dáng đáng ghét của Tiêu Phàm kia, lửa giận chôn giấu trong lồng ngực lập tức phun trào, trở thành một tiếng hét ác độc dương miệng giống về phía Tiêu Phàm. Lần trước bởi vì Tuyết Dạ mà gã vẫn chưa được tự mình giao thủ với Tiêu Phàm, có điều lần này, Vasily sẽ không khinh địch, cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm như vậy nữa. Vasily lấy vũ khí của gã ra, hai mắt gã chăm chú nhìn Tiêu Phàm, rào rạt chiến ý. Vasily bỗng nhiên gầm lên một tiếng khiến Tiêu Phàm nhất thời hoảng sợ. Có điều tiếng gầm này của Vasily rất nhanh đã bị bao phủ bởi một tiếng nổ, đoàng. Mặc dù trong khoảng thời gian vừa rồi Tiêu Phàm đã quen được với những màn bao lực này, nhưng tận mắt nhìn thấy một kẻ to đầu biến mất ngay gần mình, Tiêu Phàm vẫn không nhịn được phải nuốt một ngụm nước miếng. Mệnh Phàm, đó là bạn của anh à? Vừa rồi không phải gã đang chào hỏi anh đó chứ? Ây, thật có lỗi quá, tôi hơi nhanh tay quá nên nã pháo thẳng vào gã luôn rồi. Tiểu Sử Hoàng tùy ý liếc Tiêu Phàm một cái, dùng giọng nói hữu khí vô lực để nói. Mặc dù ngoài miệng gã nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có một chút suy nghĩ áy náy nào, ngược lại vẻ mặt gã lại càng đắc ý. Không, tôi không biết gã. À, vậy thì tốt rồi. Cái người vừa rồi dáng người to lớn, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ nghệ thuật của tôi chút nào. Tôi nhìn gã còn thấy giống như thành viên của công hội tinh thần. Hay, cũng không biết vì sao mà gần đây tôi nhìn thấy tên của công hội tinh thần này liền cảm thấy đáng ghét vô cùng, nhất thời tôi không nhịn được nên giết luôn gã ta, khà khà. Tiêu Phàm nhìn vẻ kiêu ngạo kia của Tiểu Sử Hoàng, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là người ta đã ghi hận từ hành vi truy bắt gã của toàn bộ hội viên công hội tinh thần. Ừ, nhất định là như thế. Có điều công hội tinh thần cũng quá là xui xẻo rồi, bị một kẻ điên như thế này ghi hận trong trò chơi. Sao, Mệnh Phàm? Trước giờ Snow vẫn luôn đi theo Vasily, dựa theo con đường mà Vasily từng đi rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu bé lập tức nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Phàm. Lạ thật, không phải vừa rồi Vasily còn đang ở trước mình sao? Vì sao bây giờ đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa rồi? Snow nhìn thấy Tiêu Phàm, lại không nhìn thấy Vasily, trong lòng cậu bé thấy vô cùng nghi hoặc. Tất nhiên cậu bé không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Vasily đã bị Tiểu Sử Hoàng nổ một pháo chết luôn, phỏng chừng hiện tại gã đang đập máy tính ở trong căn cứ. Có điều mình tìm được Mệnh Phàm thì tốt quá rồi, Vasily đi đâu làm gì, ai thèm quan tâm gã chứ. Trước đây có chị xà cơ lương thiện ở bên cạnh mình không có cơ hội sử dụng vũ lực với ông già Mệnh Phàm này trong trò chơi, nhưng hiện tại chị xà cơ không ở đây. Mình phải nhận cơ hội này để tấn công tên tình địch đáng ghét này. Muốn để hắn hoàn toàn biết được sự lợi hại của tinh thần đồng đế Snow mình, để sau này hắn tránh xa chị xà cơ một chút. Ha ha ha ha ha, Mệnh Phàm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cùng với một tiếng cười lớn, Snow cầm pháp trượng trong tay tung mình nhảy đến trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy người em trai mặc một bộ váy liền này, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, thở dài một hơi, thật sự là phiền phức đến không dứt. Sao thế, bạn anh à? Tiểu Sửu Hoàng hỏi Tiêu Phàm một tiếng. À, coi như phải. Tiêu Phàm vốn định nói không phải, nhưng hắn có chút sợ nếu như tên Tiểu Sửu Hoàng này nghe được mình phủ định sẽ lập tức bắn một pháo nổ tung sờ nâu. Mặc dù Tiêu Phàm cũng rất ghét thằng nhóc con này, nhưng dù sao thì cậu bé này cũng là em ruột của Tuyết Dạ. Nếu như Sơ Nâu bị Tiểu Sửu Hoàng bắn một cú thành cho ngay trước mặt mình, sau này mình cũng khó mà nói rõ với Tuyết Dạ được. Cốt cốt cốt, tên Tình Định đáng ghét này. Ai là bạn của chú chứ? Đừng có lôi kéo làm quen với tôi. Tôi chính là superstar mới của công hội tinh thần, cũng chính là tinh thần đồng đế Sơ Nâu. Sơ Nâu vẫy vẫy pháp trượng, mạnh mẽ chỉ tay về phía Tiêu Phàm, thở phì phì nói. Tinh thần, Tiểu Sửu Hoàng híp nửa mắt, nghi ngờ nhắc lại. Lập tức Tiêu Phàm cảm thấy không khí xung quanh giảm xuống mấy độ, ngay cả không khí ở xung quanh cũng có dấu hiệu bị động lại. Hắn vội vàng giải thích với Tiểu Sửu Hoàng, nào, trẻ con nhà bạn tôi không hiểu chuyện, vẫn luôn sùng bái công hội tinh thần trong trò chơi, cho nên cậu bé vẫn luôn muốn gia nhập công hội tinh thần, anh xem. Cái danh hiệu ấu trị kinh khủng tinh thần đồng đế kia cũng chỉ là thằng bé nói chơi mà thôi. Ha ha. Khà khà, hóa ra là như vậy. Thằng nhóc nhà bạn anh này cũng thật là ngốc quá. Cũng không hiểu tinh thần thì có gì tốt. Nghe thấy Tiểu Sửu Hoàng cười nói, Tiêu Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Tiểu Sửu Hoàng thu lại sát khí, hắn cảm nhận được độ ấm xung quanh trở lại rất rõ ràng. Ấu trị, ngốc, hai người các chú, đáng ghét. Sở Nâu nghe thấy lời nói của Tiểu Sửu Hoàng cùng Tiêu Phàm, sắc mặt cậu bé đỏ bừng vì tức giận, nhưng nhìn qua một cái thì lại có vẻ có chút đáng yêu. Được, để tôi cho các chú thấy sự lợi hại của superstar mới tinh thần đồng đế Sở Nâu. Sở Nâu vô cùng màu mè mà xoay pháp trượng trong tay mình một vòng, bày ra một bâu vô cùng ngầu, mệnh Phàm, mau buông cô gái sau lưng chú ra, đường đường chính chính đấu một trận quyết tử với tôi đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Sở Nâu, Tiểu Sửu Hoàng kha kha cười, hình như anh rất được đám nhóc con hoan nghênh nhỉ. Được anh khen như vậy tôi chẳng vui chút nào. Đúng lúc này, Hạ Lộ Lộ cũng khiêng khẩu pháo của mình đi tới, đồng dâm, các chú đang làm gì thế? Mau đi thôi, Hạ Lộ Lộ chờ tới sốt ruột luôn rồi. Với cả, tên tiểu quỷ ở bên cạnh các chú từ đâu ra thế? Tiểu quỷ. Nghe thấy tiếng nói vô cùng non nớt này gọi mình là tiểu quỷ, lòng tự trọng của Sơ Nâu bị tổn thương vô cùng. Cậu bé từ từ quay đầu lại, khi nhìn thấy Hạ Lộ Lộ vóc dáng thấp bé, gân xanh trên gáy cậu bé nhảy lên, nhóc con kia, cô nói ai là tiểu quỷ chứ? Vừa mới khoái trả mà nổ mấy pháo, trong lòng Hạ Lộ Lộ vốn dĩ là vô cùng sảng khoái, cô bé nhìn tiểu quỷ trước mắt không biết từ đâu chui ra lại mắng mình là nhóc con, Hạ Lộ Lộ lập tức giận dữ đáp lại. Cả người cô bé đều dựng hết lông lên. Tiểu quỷ thối, cậu nói ai là nhóc con hả? Nhóc con chính là tên nhóc thấp bé cô đó. Cậu nói ai lùn cơ? Hạ Lộ Lộ cao hơn cậu đấy nhé. Cô cởi mũ sắt trên đầu cô xuống nhất định cô sẽ thấp hơn tôi một chút. Cho nên cô chính là nhóc con. Cậu mới là nhóc con. Là cô. Cậu là nhóc con thì có. Nhìn thấy hình ảnh hai tiểu quỷ đấu khẩu với nhau trước mặt mình. Tiêu Phàm có chút đau đầu, vì sao việc này lại trở thành thế này chứ? Một bên là tiểu công chúa của trận doanh tinh linh, một bên là em trai ruột của Tuyết Dạ siêu biến thái, Tiêu Phàm đứng giữa hai nhóc vô cùng khó xử. Hạ Lộ Lộ bị Sơ Nâu chọc giận, ở trong hoàng thất tinh linh làm gì có ai dám không kinh trọng cô bé như thế, vì thế cô bé không nhịn được liên giơ chân ra đạp Sơ Nâu một cước. Lần này đến lượt Sơ Nâu không phục. Sơ Nâu là người cầm đầu tiểu học quỳ hoa ma ma không thể cảm thấy sợ hãi trước một nhóc lùn được, cho nên cậu bé vung một nắm tay về phía Hạ Lộ Lộ. Mắt thấy có vẻ ai nhóc con này đã đánh nhau, Tiêu Phàm cuối cùng cũng phải hét lớn vọt về phía trước, vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ, các bạn nhỏ đừng có đánh nhau nữa, cầm tay kết bạn có được không? Chú gọi ai là bạn nhỏ? Hạ Lộ Lộ cùng Sơ Nâu đồng loạt quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Phàm rồi tức giận quát lên. Điêu dân, cậu dám hung dữ với tôi. Bây giờ bản công chúa điện hạ sẽ cho tên tiểu quỷ cậu đẹp mặt. Sở Nâu tôi đây chính là người cầm đầu nổi tiếng của trường tiểu học quỳ hoa ma ma, nói đến đánh nhau tôi chẳng ngán ai hết, làm sao tôi có thể sợ một nhóc lùn như cô. Chương 612, ngẫu nhiên gặp các đồng đội. Nhìn thấy con nhóc con trước mặt mình đã bắt đầu động tay động chân với nhau, Tiêu Phàm không thể không nhanh chóng sáp đến gần hai đứa nhóc, mỗi tay đè đầu một đứa nhóc lại, này, hai vị đại gia này. Xin hãy bớt giận đi. Một chữ đi cuối cùng của Tiêu Phàm phát âm vội vàng gấp rút, cũng không phải là bởi vì Tiêu Phàm quá sốt ruột, mà là bởi vì Tiêu Phàm bỗng nhiên thả lỏng tay, thân thể Tiểu Miêu được Tiêu Phàm cõng trên lưng bỗng nhiên trụy xuống, cô ta hoảng sợ siết chặt cổ Tiêu Phàm, hại Tiêu Phàm thiếu chút nữa tắt thở. Có điều dây an toàn của Tiêu Sử Hoàng quả thật buộc rất chắc, dưới tình thế cấp bách buông lỏng tay lai vẫn không khiến Tiểu Miêu ngã xuống, sau khi rơi xuống một chút lại vẫn ổn định tư thế, chẳng khác nào một chiếc móc treo, vững vàng treo ở trên lưng Tiêu Phàm. Tiểu Miêu lau mồ hôi, thầm nghĩ thật là nguy hiểm. Mà Tiêu Phàm bị siết chặt cổ đến mức ho khan kịch liệt, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, thậm chí hắn còn muốn quay lại bóp chết con linh vật này. Có điều lúc này Tiêu Phàm không có nhiều thời gian dành cho Tiêu Miêu, trước hết hắn phải trấn an được hai tên tiểu quỷ này đã. Nhưng hai tên nhóc đang nổi nóng kia sao có thể để ý tới Tiêu Phàm. Đám nhóc nhìn thấy kẻ thù đứng trước mắt mình, liên tiếp vung nắm tay về phía trước, thỉnh thoảng còn đá chân mấy cái, tiếc rằng lúc này bọn chúng đang bị Tiêu Phàm dùng tay tách ra, không thể đánh chúng được đối phương. Cảm giác vung nắm đấm vào trong khoảng không không hề dễ chịu, mà bọn chúng đang bị Tiêu Phàm giữ lại không thể tấn công người kia được, nội tâm đám tiểu quỷ tức giận lại không có chỗ xả, không biết vì sao bọn chúng đồng loạt quay đầu, chuyển nắm đấm lên trên người Tiêu Phàm. Một đợt nắm đấm bùm bụp đập lên người Tiêu Phàm, vừa đấm vừa mắng chửi, mặc dù người bị đánh là Tiêu Phàm, nhưng chúng lại mắng lẫn nhau, vô cùng sảng khoái. Cảm nhận từng trận nắm tay rơi xuống người mình, Tiêu Phàm thực sự rất muốn trực tiếp bắt hai đứa nhỏ này lại đánh đòn, nhưng thân phận của hai đứa nhóc này không bình thường, hắn không thể đánh được. Hai bạn nhỏ này đáng yêu quá nhỉ. Tiêu Miêu đã hồi phục tinh thần lại từ trong tiếng đạn pháo. Cô ta thoải mái ghé vào trên lưng Tiêu Phàm nhìn Hạ Lộ Lộ cùng Snow đang đứng phía trước, bỗng nhiên trong lòng cô ta dâng trào tình yêu. Đáng yêu cái dám. Nghe thấy Tiêu Miêu nói linh tinh, Tiêu Phàm bị vô số nắm đấm nhỏ đấm đến mức đau khắp cả người phải nhịn không được mở miệng phản bác một câu. Mà Tiểu Sử Hoàng đang đứng một bên lại không hề quan tâm mà kha kha kha kha, liên tiếp phát ra tiếng kêu như vịt kia, gã muốn khiến Tiêu Phàm thấy phiền phức. Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy mình giống như một giáo viên nhà trẻ, vô cùng phiền lòng mà khuyên can hai con quỷ nghịch ngợm tính tình táo bạo hiếu chiến vô cùng, trên lưng còn đang cõng một cô ngốc không biết cái gì, bên cạnh còn có một tên quần chúng xem phim vui sướng khi người khác gặp họa, thật sự rất thê lương. Đúng lúc này, Hạ Lộ Lộ cùng Snow không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước, nhưng ánh mắt chúng vẫn căm tức nhìn đối phương, cuối cùng chúng đều lấy vũ khí ra cầm trên tay mình, ra vẻ quyết tâm sống chết. Tiêu Phàm phát hiện ra tình trạng giữa hai đứa nhóc, cảm thấy không ổn, trình độ của Snow thế nào Tiêu Phàm không biết rõ, nhưng một khi Hạ Lộ Lộ nổ pháo trong tay cô bé, có thể sẽ thật sự lấy mạng người khác đó. Nên làm cái gì mới được đây? Nhóc đã đến nỗi phải tranh đua hết mình với tiểu quỷ này rồi sao? Tiêu Phàm nhạy bén phản ứng, dùng một loại giọng nói vô cùng hèn mọn lên tiếng. Ha, sao có thể chứ? Hạ Lộ Lộ chỉ muốn dùng pháo để dọa tên tiểu quỷ này thôi. Đệt, cô nghĩ Snow tôi là cô hay sao? Tôi mới không thèm so đo với tên nhóc con như cô. Nói xong, Hạ Lộ Lộ cùng Snow lại tiếp tục căm tức đối phương, tia lửa điện không ngừng lập lòe giữa hai người. Nhìn thấy bọn chúng có vẻ không có ý định đánh nhau nữa, trong lòng Tiêu Phàm có chút đắc ý. Quả nhiên là một đám nhóc, tùy tiện chào phúng một câu lập tức thu tay lại. Còn ra vẻ người lớn lắm, quả thực là vô cùng ngây thơ, có điều hiện tại hai người này vẫn khiến người khác thấy đau đầu vô cùng. Phàm muội muội, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Một tiếng thét truyền đến từ sau lưng Tiêu Phàm nghe thấy tiếng nói này liền biết là ai. Ngay cả động tác xoay người hắn cũng bỏ bớt, bởi vì hắn thật sự rất quen thuộc với hổ nữ. Hổ nữ hét lên vừa nhiệt tình vừa hưng phấn, Tiêu Phàm lại bỗng nhiên cảm thấy dựng hết tóc gáy. Bởi vì Tiêu Phàm không thể quên được một đống rắc rối xảy ra trong công hội Hoa Nguyệt trước đây, tất cả đều là do người phụ nữ ác độc này làm hại. Snow đang định xử lý Hạ Lộ Lộ, sau đó tiếp tục xử lý luôn Tiêu Phàm, cậu bé nghe thấy tiếng hét này, lập tức nhướng mày. Kế hoạch tác chiến bị người khác cắt ngang, Snow có chút mất hứng, chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, định bụng nhìn xem người nào đang đột ngột xông đến. Khi Snow nhìn thấy đám người đang đi tới từ phía ra, trong lòng cậu bé bỗng nhiên kinh ngạc, sau lưng chợt thấy lạnh lẽo, cổ cậu bé co rụt lại, sắc mặt trở nên kích động. Nhân lúc tất cả mọi người không chú ý đến mình, Snow nhấc chân lại bắt đầu lén lút định rời đi. Đệt mở, vì sao anh hai với chị xà cơ lại đến đây? Nếu như chạm trán với bọn họ, chẳng phải mình sẽ rất xấu hổ hay sao? Hơn nữa nếu như chuyện mình giấu diễm bị anh hai nói với chị xà cơ vậy thì lớn chuyện rồi. Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, tuyệt đối không thể để anh hai cùng chị xà cơ phát hiện ra mình. Phàm muội muội, gần đây anh chạy đi đâu đó? Hổ nữ vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Phàm, ánh mắt cô sáng long lanh, vẻ mặt chờ mong. Đội trưởng ca ca, anh đi đâu thế? Bọn tôi đều rất lo lắng cho anh đó. Lúc này xà cơ cũng đã đi tới, cô nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đến một chút tin tức cũng không có, bọn em rất lo lắng. Bán trưởng Miên kéo theo Miên Miên đi tới. Tuyết giả không nói gì, chỉ đứng ở sau lưng các cô cười cười nhìn Tiêu Phàm. Vốn dĩ sau khi Tiêu Phàm biết Tuyết giả có qua lại với Hoa Nguyệt, trong lòng hắn vẫn luôn không được tự nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy Tuyết giả vẫn luôn dịu dàng tươi cười, Tiêu Phàm cũng mỉm cười lại với cậu. Đúng vậy, tất cả đều là quá khứ rồi, hiện tại cậu là một thành viên của Vũ hội Ác Ma. Mạnh Phàm. Đúng vậy, những người này đều là bạn của tôi. Nhìn thấy Tiểu Sử Hoàng đang đi về phía mình, Tiêu Phàm lập tức nhắc nhở, sợ kẻ điên Tiểu Sử Hoàng này nhất thời nhanh tay kéo cò của khẩu pháo. Vừa rồi tôi còn chưa nói gì, vì sao anh biết tôi định hỏi anh cái gì? Tiểu Sử Hoàng sừng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Phàm không để ý đến hắn, trực tiếp giới thiệu với mọi người trong Vũ hội Ác Ma, hiện tại tôi đang làm một nhiệm vụ, tạm thời không thể luyện cấp tổ đội cùng với mọi người, người này chính là Tiểu Sử Hoàng, đồng đội tạm thời của tôi. À, là vậy sao? Xà cơ nghe lời nói của Tiêu Phàm, có vẻ có chút mất mát, có điều cô nhanh chóng điều chỉnh lại, vậy thì lần sau đội trưởng ca ca lại luyện cấp cùng bọn tôi đi, đúng rồi, vừa rồi tôi mới thấy hình như ở đây có một bóng người rất quen. Vì sao lại không thấy nữa rồi? Đúng vậy, vừa rồi đứng ở xa xa hình như tôi cũng nhìn thấy một người khá quen. Tuyết giả cũng nghi hoặc nói. Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện tên nhóc Snow này đã biến mất dạng không biết từ lúc nào. Sau khi hổ nữ gặp được Tiêu Phàm thì có chút hưng phấn. Bởi vì cô nhìn thấy bên cạnh Tiêu Phàm xuất hiện một người kỳ quái, đó chính là Tiểu Sử Hoàng. Tiểu Sử Hoàng là sát thủ có tiếng nhất trong tân sinh. Hổ nữ có biết chuyện này, chẳng qua hổ nữ không giống với những người khác, đối với gã hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, ngược lại lúc nhìn thấy ID đẫm máu trên đỉnh đầu của gã, trong lòng lại ẩn ẩn có chút mong chờ. Một phàm muội muội thú vị, thêm một sát thủ Tiểu Sử Hoàng điên cuồng tạo thành một đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất thú vị, vì thế hổ nữ tâm động rồi. Chương 613, con quạ gian trá. Phàm muội muội, nhiệm vụ lần này mang tỷ tỷ đi cùng đi. Please, please. Hổ nữ túm lấy tay của Tiêu Phàm, tận lực cầu xin nói. Ở bên cạnh hổ nữ thời gian dài, đương nhiên Tiêu Phàm biết trong đầu hổ nữ đang nghĩ cái gì, cho nên hắn trực tiếp từ chối cô, không được. Vì sao lại không được? Hổ nữ muốn gia nhập vào đội làm nhiệm vụ này, không có cửa đâu. Hiện tại trong đội ngũ này có một tên điên nhỏ Hạ Lộ Lộ và tên điên lớn Tiểu Sử Hoàng vô cùng ầm ĩ, khiến cho Tiêu Phàm khó có thể an tâm được. Mà gánh nặng cực lớn Tiểu Miêu này lại cần Tiêu Phàm để ý đến, khiến cho Tiêu Phàm mệt mỏi không chịu nổi. Nếu bây giờ thêm hổ nữ vào, Tiêu Phàm cảm thấy bản thân chắc chắc sẽ sụp đổ mất. Hổ nữ này không chỉ có sự điên của hai người đằng trước mà còn có cả sự yếu đuối của người đằng sau, làm bã đậu thật sự. Nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nói điều này trước mặt hổ nữ, bởi vì nếu nói trắng ra lời này, nếu hổ nữ trở nên tức giận, sau đó Tiêu Phàm sẽ thảm rồi. Bởi vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, người mạnh như tôi hay Tiểu Sử Hoàng miễn cưỡng cùng chỉ có thể bảo vệ chính mình, nếu như cho cô gia nhập đội này, rất có thể nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Vậy sao anh còn muốn mang theo cả nữ nhân đằng sau kia nữa? Hổ nữ chỉ vào Tiểu Miêu đứng sau lưng Tiêu Phàm nói. À, hỏng rồi, bản thân thế mà lại quên mất Tiểu Miêu này. Đúng vậy, đội trưởng Kaka, nãy giờ tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Sao anh lại phải cõng nữ nhân này đi làm nhiệm vụ đây? Ngữ khí của Xà Cơ có chút ghen tức, thấp giọng nói thầm một câu, tôi còn chưa từng được anh cõng đây. Chỉ có điều Tiêu Phàm không nghe thấy câu này. Vừa rồi vẫn luôn phải vội vã chạy theo hổ nữ, bán trường Miên lúc này đã có chút mệt mỏi, lôi kéo Miên Miên ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, không có để ý đến chỗ của Tiêu Phàm. Mà Miên Miên liếm một cây kẹo que siêu to, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt dường như lóe ra một tia không rõ ý nghĩ. Bởi vì Tiểu Miêu là vật may mắn của đội. Nghe thấy người khác nghi ngờ bản thân mình, Tiểu Miêu tự mình giải thích một phen, sau khi nhìn thấy Hạ Lộ Lộ và Tiểu Sửu Hoàng suốt cả một đường oanh tạc, cô ta có vẻ như đã thật sự xem mình là một vật may mắn rồi. Vật may mắn gì chứ? Người này nhỏ hơn tỷ tỷ nhiều như vậy, dựa vào đâu cô ta lại làm vật may mắn? Hổ nữ vẫn luôn dũng mãnh, nhìn thấy Tiểu Miêu dùng lý do rách nát này cũng có thể đi chơi cùng với nhóm Tiêu Phàm, nháy mắt không phục hét to lên. Cô, tuy rằng hình dung cô ta nhỏ bé như vậy rất thích hợp, nhưng cũng rất làm tổn thương người nghe, Tiểu Miêu bị hổ nữ nói như vậy, đang muốn phản bác cô vài câu, nhưng nhìn thấy hai khỏa cực lớn trước ngực của hổ nữ, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ, hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của hổ nữ, Tiểu Miêu dường như có chút sợ hãi, càng ôm chặt lấy Tiêu Phàm hơn. Không phải như vậy đâu, tình huống của cô ta có hơi phức tạp, hơn nữa đội ngũ này cũng không phải lời tôi nói có thể quyết định được. Nhìn thấy hổ nữ nóng này, Tiêu Phàm vội vàng giải thích một phen. Mà ở chỗ khác, để tránh bản thân đụng phải Tuyết Giả và Xà Cơ, Snow thừa dịp mọi người bị hấp dẫn bởi tiếng hét ầm ĩ của hổ nữ, lén lút lui ra trốn ở một bên, âm thầm quan sát Tiêu Phàm bọn họ. Mệnh Phàm, hôm nay coi như chú may mắn. Sở Nâu tôi tha cho chú một lần, nếu lần sau chú gặp phải tôi, chú thảm chắc rồi. Còn cả thằng nhãi khiến người khác chán ghét kia nữa. Đúng lúc này, Sở Nâu bỗng nhiên nhìn thấy ở cuối đường phố xa xa loáng thoáng xuất hiện vài bóng người. Đợi đến lúc cậu bé nhìn thấy mặt của những người đó, Sở Nâu mỉm cười, không có ý tốt nói, ha ha, Mệnh Phàm, tiếp theo chú đẹp mặt rồi. Thuyết phục được đại tiểu thư không nói đạo lý hổ nữ cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên hiện tại Tiêu Phàm có chút đau đầu. Nghe tôi nói này, lần này thật sự không thể đưa cô theo, chỗ kia rất là nguy hiểm. Có anh ở đó, tôi sợ gì chứ? Đê, những lời này mà cô còn có thể nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy. Không hổ là hổ nữ. Tiêu Phàm nhất thời không còn gì để nói. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn thấy tình huống ở phía xa, toàn thân trở nên nghiêm túc lên, hai tay giữ lấy bả vai hổ nữ, nghe tôi này, lần này thật sự rất nguy hiểm. Đừng đôi co nữa. Sau đó không đợi hổ nữ phản ứng lại, dặn dò Tuyết Giả đứng bên cạnh một phen, Tuyết Giả, lúc tôi không có mặt ở đây, bọn họ đành giao cho cậu chiếu cố, lại phải để cậu vất vả rồi. Đội trưởng, anh yên tâm, hơn nữa cũng không có gì vất vả hết. Mọi người với em đều rất thân thiết nhau, có thể ở bên cạnh bọn họ, em cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuyết Giả mỉm cười đáp. Vậy tôi yên tâm rồi. Tốt lắm, chúng ta phải đi rồi, Tiểu Sửu Hoàng, Hạ Lộ Lộ. Nhưng mà Hạ Lộ Lộ vẫn chưa tìm thấy tên tiểu quỷ thối tha lâm trận bỏ chạy kia để chút giận nữa. Hạ Lộ Lộ không cam lòng nhìn một lượt xung quanh, cô bé không biết vì sao mà tên tiểu quỷ đáng ghét kia mới một lúc đã không thấy đâu rồi. Cô bé còn muốn dạy dỗ cho tên kia một bài học nhớ đời cơ. Đi thôi, Hạ Lộ Lộ là người lớn không nhất định phải tính toán với con nít làm gì. Nhìn thấy Hạ Lộ Lộ còn đang tức giận sờ nâu, Tiêu Phàm mỉm cười, nếu không nhanh lên, thị vệ tinh linh phía sau sẽ đuổi tới đấy. Đúng vậy, giờ phút này, thị vệ tinh linh ở thành Freya vốn bị Kiều Chỉ Tử tước ra lệnh án binh bất động rốt cuộc dưới sự dẫn đầu của Clodder đã toàn bộ xuất quân rồi. Hạ Lộ Lộ quay lại nhìn thấy rất nhiều thị vệ tinh linh đang chạy lại gần mình, chỉ có thể đứng dậy chạy theo, trong miệng vẫn đang thở hổn hển lẩm bẩm nói, Hạ Lộ Lộ là người lớn không cần so đo với con nít, Hạ Lộ Lộ là người lớn không cần so đo với con nít. Mà Tiểu Miêu lén lút quay đầu lại liếc nhìn hổ nữ một cái, có chút không phục nhỏ giọng nói, hừ, ngực lớn thì có gì ghê gớm đâu chứ,